Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 419 ngươi gạt ta. 15 muội, người ở nói bậy bạ gì đó. Đây chính là Trấn Tây Vương Phi. Chu thiếu phu nhân thấy thế, nàng lập tức mặt trầm xuống quát lớn, nguyên lai người này là Khúc gia 15 tiểu thư, Khúc 10. Lâm tiểu thư lại nước mắt lưng tròng. Hảo một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Thất tỷ, ta vốn dĩ cũng không nghĩ. Chính là tiểu hôi nó đều đã bị bệnh nhiều như vậy thiên. Ta cho nó thỉnh như vậy bao lớn phu đều không dùng được. Ta cũng là cùng đường a. Hơn nữa ta cũng chưa nói sai a. Trấn Tây Vương Phi nàng ở tới kinh thành phía trước còn không phải là ở nông thôn dưỡng con thỏ sao? Ta nghe nói nàng còn đem con thỏ dưỡng rất khá. Kia nàng khẳng định biết như thế nào cấp con thỏ chữa bệnh. Trấn Tây Vương Phi ngài nói đi. Chu thiếu phu nhân mắt thấy quát lớn nàng không dùng được. Lập tức liền sụ mặt đối nha hoàn gầm lên. Các ngươi một đám đều làm cái gì ăn không biết. Mắt thấy 15 tiểu thư ở chỗ này chạy loạn gọi bậy cũng không ngăn cản nàng điểm. Nàng sốt mơ hồ không biết chính mình ở làm chút cái gì. Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao? Bọn nha hoàn chạy nhanh cúi đầu hẳn là, liền phải tiến lên đây đem Khúc 15 tiểu thư cấp kéo đi, Chu thiếu phu nhân lại hướng Tô Nhiễm. Nhận lỗi, Lục tẩu ngươi ngàn vạn đừng đem việc này hướng trong lòng đi. Đây là ta 15 muội, nàng từ nhỏ đầu óc liền không hảo xử, hai ngày này lại cảm nhiễm một chút phong hàn, cho nên trong nhà trưởng bối đã kêu nàng ở trong phòng dưỡng bệnh. Cũng chưa tính toán phóng nàng ra tới. Kết quả ai biết nàng nha đầu như vậy không cẩn thận. Thế nhưng vẫn là làm nàng chạy ra. Người yên tâm, ta quay đầu lại nhất định đem việc này nói cho ta nương. Làm ta nương phạt nàng. Còn có nàng kia mấy cái không nghe lời nha đầu. Không có việc gì, người làm nàng đem con thỏ ôm lại đây nhìn xem đi. Tô Nhiễm lại nói, Chu thiếu phu nhân ngẩn ra. Tẩu tử. Ta xem này liền thôi bỏ đi, kia con thỏ như vậy dơ, hiện tại đều phải khai tịch, không có việc gì, nhìn xem con thỏ mà thôi, cũng không dùng được bao lâu thời gian, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Chu thiếu phu nhân lúc này mới gật. Đầu, hảo đi, đã kêu lôi kéo Khúc 15 tiểu thư nha hoàn buông tay. Khúc 15 tiểu thư lập tức liền lại ôm con thỏ chạy về tới rồi Tô Nhiễm trước mặt Tô Nhiễm duỗi. Tay đem thỏ con cấp tiếp nhận tới, nhìn kỹ xem thỏ con bộ dáng, hỏi lại nàng, này con thỏ cụ thể cái gì bệnh trạng, chính là hảo chút thiên không ăn cái gì, còn không dừng tiêu chảy, ta uy nhiều ít dược cho nó ăn đều không dùng được. Người xem lúc này mới mấy ngày công phu, nó cũng đã gầy thành như vậy. Khúc 15 tiểu thư khóc lóc nói, Tô Nhiễm gật đầu. Ta đã biết, kỳ thật này cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, chính là tiêu hóa bất lương, người mấy ngày nay không cần cho nó uy bất luận cái gì cỏ khô. Chỉ cần chảo một tiểu đem muối đoái thủy đút cho nó uống. Uống thượng một hai ngày là có thể hảo thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi, chờ con thỏ hết bệnh rồi, ta nhất định mang theo nó tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Khúc 15 tiểu thư chạy nhanh hướng nàng nói lời cảm tạ Tô Nhiễm đạm cười. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chỉ là cái gì, chỉ là, lần sau ôm con thỏ tới cửa nói lời cảm tạ thời điểm. Người nhưng nhất định đến ôm khỏe mạnh con thỏ tới. Bệnh con thỏ ta nhưng không thấy. Ta nói biện pháp tuyệt đối hữu dụng. Người thử xem sẽ biết. Tô Nhiễm vẻ mặt chắc chắn nói, Chu thiếu phu nhân nghe xong lời này. Nàng thiếu chút nữa đương trường liền cười ra tiếng tới. Cái này ngu muội vô tri thôn phụ, nàng thế nhưng đến bây giờ đều còn không có phát hiện. Nhà mình 15 muội ôm này con thỏ tới là vì nhục nhã nàng sao? Nàng không chỉ có hồn nhiên không biết, còn chủ động nhắc tới chính mình lúc trước ở nông thôn dưỡng con thỏ trải qua. Cũng đối này dương dương tự đắc, nàng chẳng lẽ liền không thấy được, chu vi quý phụ nhân nhóm đều đã dần dần cùng nàng kéo ra khoảng cách. Như vậy xuẩn nữ nhân trở thành Trấn Tây Vương Phi, này tuyệt đối là Trấn Tây Vương trong phủ một đại sỉ nhục. Nàng đảo muốn nhìn, Lục Ca có thể chịu đựng nữ nhân này bao lâu? Xoay người sang chỗ khác cười trộm một hồi lâu, Chu thiếu phu nhân mới lại đối Tô Nhiễm nói. Hảo, việc này nếu xong xuôi, Lục tẩu trên người của ngươi ô uế, chúng ta đi trước rửa rửa tay lại đến ngồi vào vị trí đi. Ngà Tô Nhiễm lập tức gật đầu, nha hoàn phủng quá thau đồng tới cấp nàng tẩy sạch tay. Nhưng chờ Tô Nhiễm lau khô trên tay bọt nước lại xoay người trở về thời điểm. Tô nàng liền phát hiện những cái đó phía trước còn nguyện ý cùng nàng nói thượng nói mấy câu quý. Phụ nhân nhóm hiện tại lại cùng tránh né ôn dịch dường như trốn đến cách nàng xa xa. Các nàng thậm chí liền lời nói cũng không chịu lại cùng nàng nói, cũng chỉ có Chu thiếu phu. Nhân không chê nàng, tiếp tục cùng nàng vai sóng vai ngồi, còn nhiệt tình cho nàng giới thiệu trên bàn mỹ vị món ngon, Lục tẩu ngươi xem. Cái này kêu đầu cầu xương sườn, chính là dùng hơn 30 loại gia vị bí chế mà thành. Này hơn 30 loại bên trong đã có thể có 20 loại trung thảo dược đâu. Làm như vậy ra tới đồ ăn, vị nùng hương, ngoài giòn trong mềm, kiện tỳ dưỡng dạ dày. Người ha ha xem, Tô Nhiễm nếm một ngụm, là không tồi, Chu thiếu phu nhân lập tức lại vui tươi hớn hở cho nàng gắp lại giống nhau đồ ăn. Cái này thịt Lục tẩu ngươi có nhận thức hay không? Tô Nhiễm nhìn, đây là thịt thỏ, không sai. Lục tẩu ngươi đoán đúng rồi. Chu thiếu phu nhân cười gật đầu. Chẳng qua, ngươi nhưng ăn qua làm như vậy thịt thỏ. Tô Nhiễm lắc đầu, không có kia hôm nay ngươi nhưng đến hảo hảo nếm thử. Cái này gọi là cay rát thỏ ti, là đem thịt thỏ thiết ti, trước dùng canh gà hầm thục, sau đó ở thêm rượu vang, nước tương, hành, nước gừng, hoa tiêu mạt, tiểu hỏa hầm nấu, mãi cho đến nước canh đem tẫn thời điểm, lại dùng đậu xanh tinh bột thêm bột vào canh, cái này nhất thích hợp mùa thu ăn, lại xứng với cúc hoa rượu, đối thân mình hảo đâu, Chu thiếu phu nhân nói. Vội thúc giục nàng, người mau ăn thử xem hợp không hợp người ăn uống, Tô Nhiễm quả nhiên kẹp lên tới một chút đưa vào trong miệng. Lập tức mày nhăn lại, hảo ma, Chu thiếu phu nhân che miệng cười không ngừng, ta không phải nói sao, cái này đã kêu cay rát thỏ ti à. Tô Nhiễm chạy nhanh đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên đứng lên, người 15 muội lý. Chạy nhanh kêu nàng lại đem con thỏ ôm lại đây. Ta còn có một việc đã quên cùng nàng nói. Lục tẩu ngươi gấp cái gì? Cơm nước xong chúng ta lại nói cũng không muộn. Chu thiếu phu nhân vội lôi kéo nàng, Tô Nhiễm lại. Lắc đầu, không được, chuyện này nhưng quan hệ đến kia con thỏ tánh mạng. Ta như thế nào có thể không nóng này? Ta chờ không được, ta hiện tại liền phải nhìn thấy nàng. Cùng nàng đem nói rõ ràng. Chu thiếu phu nhân cười đến trong bụng ruột đều mau thắt thôn này phụ a. Thật đúng là chính là cái chính cống thôn phụ. Vừa rồi nàng cùng kia con thỏ thân mật tiếp xúc nửa ngày. Không thấy được đại gia cũng đã đem nàng cấp ghét bỏ thành như vậy sao? Nhưng nàng hiện tại còn muốn tự tìm tử lộ. Một hai phải người lại đem con thỏ cấp ôm lại đây. Nàng cản đều ngăn không được. Ai? Lần này chính là nàng chính mình một hai phải trà đạp nàng thanh danh. Cũng không phải là chính mình làm. Trong lòng quả thực nhạc nở hoa. Nhưng bên ngoài thượng, Chu thiếu phu nhân vẫn là một bộ vô cùng bất đắc dĩ bộ dáng. Hảo đi, vậy làm 15 muội lại mang theo con thỏ lại đây một chuyến đi. Nha hoàn chạy nhanh đi truyền lời. Chỉ chốc lát công phu. Khúc 15 tiểu thư liền lại ôm con thỏ đã trở lại, nàng vẫn như cũ là như vậy một bộ lo lắng sốt. Ruột bộ dáng, Trấn Tây Vương Phi, ngày này lại là làm sao vậy? Có phải hay không tiểu hôi nó còn có cái gì khác tật xấu? Tô Nhiệm ánh mắt hướng con thỏ trên người đào qua, nàng lập tức sắc mặt đại biến, ngươi gạt ta. Đột nhiên kêu to ra tiếng, khúc 15 tiểu thư một cái giật mình. Trấn Tây Vương Phi, người đang nói cái gì nha? Ta lừa ngươi cái gì? Này con thỏ, nó không phải ngươi vừa rồi ôm tới cấp ta xem kia chỉ. Tô Nhiễm lớn tiếng nói. Khúc 15 tiểu thư ánh mắt chợt lóe. lập tức liền bắt đầu đổ rào rào đi xuống rớt nước mắt. Trấn Tây Vương Phi, ngài thật đúng là hoan chết ta. Ta vừa rồi ôm tới cấp ngài xem chính là này chị a. Không sai, rõ ràng chính là sai rồi. Tô Nhiễm lại không thuận theo không buông tha, còn một phen đem con thỏ từ trên tay nàng lấy lại đây. Liền chỉ vào con thỏ trán. Này con thỏ trên trán mao là màu xám nhạt, vừa rồi kia chỉ là thâm hôi. Sau đó ngón tay lại chuyển hướng con thỏ cổ. Còn có nơi này, kia chỉ trên cổ có một rúm thật dài hắc mao. Cái này không có, còn có, kia con thỏ rõ ràng so này một con còn muốn gầy một chút. Cái này hiển nhiên mới bị bệnh 2-3 thiên bộ dáng. Kia một con đã 4-5 ngày. Ngươi không đều nói ta dưỡng nhiều năm như vậy con thỏ sao? Này đó ngươi không lừa được ta. Tô Nhiễm nói, nàng chợt lại ánh mắt lạnh lùng nhìn Khúc 15 tiểu thư. Ngươi nói, ngươi đem kia con thỏ làm sao vậy? Khúc 15 tiểu thư thình lình bối nàng xem phía sau lưng một trận lạnh cả người. Mơ hồ tựa hồ còn có một trận âm phong từ phía sau thổi tới. Đông lạnh đến nàng cả người thẳng run run, ta không như thế nào. Có lẽ là ta chảo sai rồi. Nàng lắp bắp nói, chảo sai rồi. Đó chính là nói ngươi dưỡng không ngừng một con thỏ. Hơn nữa ngươi con thỏ còn đều bị bệnh. Tô Nhiễm lập tức liền hỏi, Khúc 15 tiểu thư vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì vừa rồi chỉ ôm một con lại đây cho ta xem. Tô Nhiễm liền hỏi, Khúc 15 tiểu thư một đốn. Cái này, ta thấy bọn nó hẳn là đến cùng loại bệnh, chỉ cần mang một con tới cấp ngươi xem liền không sai biệt lắm đủ rồi. Cho nên, hẳn là, không sai biệt lắm, Tô Nhiễm tức giận đánh gãy nàng. Khúc 15 tiểu thư, ta hiện tại rất là hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải hay không thiệt tình yêu thương này đó con thỏ. Ngươi nếu thiệt tình đau chúng nó nói. Ngươi tuyệt đối nói không nên lời loại này lời nói. Nhà ta con thỏ hơn 1000 chỉ, ta cũng sẽ không bởi vì mấy con thỏ chứng bệnh thoạt nhìn tương tự liền thiếu cảnh giác. Hơn nữa, ta rõ ràng muốn gặp chính là tiểu hôi. Ngươi lại quay đầu lại ôm một khác con thỏ tới, nên sẽ không, nàng một đốn, lạnh lùng nói, ngươi căn bản là phân không rõ ràng lắm chúng nó nào chỉ là nào chỉ đi. Vẫn là nói. Ngươi căn bản là không dưỡng con thỏ, ngươi chính là ở gạt ta. Ngoặc kép, hết chương.